Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mộ Lam tỷ ta đã hâm mộ tỷ từ lâu rồi, nhưng tối hôm qua tỷ ấy làm cả đêm, giờ đang ngủ. Tỷ đợi ta một chút, giờ ta gọi tỷ ấy dậy đây. Khánh Mộ Lam vừa nói xong, một cậu bé 7-8 tuổi quay người chạy vào trong làng. Ta tham gia, ta tham gia, ta tham gia. Có lẽ bị cậu bé lây nhiễm, lúc này có 3 nữ nhân lên tiếng muốn tham gia đội nữ binh. Cũng có một vài cô gái muốn, nhưng chưa thể hiện ngay lập tức, chắc là phải bàn bạc với gia đình trước. Được rồi. Sáng mai tất cả các cô đến sau núi cùng với A Bội đi. Khánh Mộ Lam cười đáp. Mấy nữ nhân biểu hiện luôn đều là những người nhà không có đàn ông hoặc điều kiện sống rất khó khăn. Xuất thân trong một gia đình như vậy, về cơ bản họ phải làm việc như nam giới, thể lực cũng không quá tệ. Tiện thể, các cô về chuẩn bị mỗi người một gói 30 cân, ngày mai sẽ dùng tới. Khánh Mộ Lam nhắc nhở. Hiểu rồi, mấy nữ nhân cười đồng ý. Từ lâu, họ đã biết sáng nào đội nữ binh cũng cõng một bao 30 cân chạy lên đỉnh núi đối diện rồi lại chạy về. Mộ Lam cô nương, ta cũng muốn gia nhập đội nữ binh, nhưng phải bàn bạc với mẹ chồng, ngày mai tìm cô được không? Một người phụ nữ hỏi. Người đàn ông của cô ấy cũng chết trên chiến trường, mẹ chồng cô ấy giờ làm chủ gia đình. Được được, nhưng nếu người khác đến trước, đủ chỉ tiêu rồi thì cũng chịu đó. Khánh Mộ Lam đáp. Vậy ta sẽ về hỏi ngày rồi sẽ trả lời cô liền. Người phụ nữ quay lưng bỏ chạy về nhà. Cũng có một số phụ nữ giống như cô ấy, vì sợ chậm chân sẽ bị người khác chiếm chỗ mất. Bởi vì trong lòng bọn họ biết rất rõ, những người phụ nữ có mặt ở đây trên cơ bản đều sống ở gần công làng. Cũng chỉ có vài người nghe thấy vụ ồn ào của Tiểu Ngọc và gia đình cô ấy liền chạy ra xem trò vui. Còn hầu hết đều làm việc trong xưởng dệt hoặc ngủ ở nhà sau ca làm đêm. Chỉ với số lượng ít như vậy, đã có 5-6 người nói muốn gia nhập đội nữ binh. Khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ có thêm người muốn gia nhập. Đến khi đủ chỉ tiêu, muốn tham gia cũng không được. Tiểu Ngọc, muội nghĩ kỹ chưa? Khánh Mộ Lam nhìn Tiểu Ngọc. Nghĩ kỹ rồi. Tiểu Ngọc gật đầu không do dự. Hôm đó, khi bọn cướp đánh tới, phụ nữ, trẻ em và người già yếu khác đều trốn ở núi sau, nhưng Tiểu Ngọc đã lẻn ra và nấp sau để theo dõi. Dưới sự dẫn dắt của Khánh Mộ Lam, hình ảnh những nữ binh bước ra khỏi đà cấp trường với toàn thân đẫm máu đã in sâu vào tâm trí Tiểu Ngọc. Chính là ngay từ lúc đó, Tiểu Ngọc đã đưa ra quyết định tham gia vào đội nữ binh. Nghĩ kỹ rồi thì đi theo ta. Hôm nay còn 2 mục cần huấn luyện nữa. Chưa xong đâu, vừa vặn muội đến đúng lúc. Khánh Mộ Lam mang theo nữ nhân trở lại núi sau, không thèm nhìn trường làng. Trường làng, người vừa rồi kiên quyết phản đối, lúc này lại cúi đầu để Tiểu Ngọc cùng Khánh Mộ Lam rời đi. Con người là thế đó, khi một ngành mới hoặc một thứ mới xuất hiện, họ sẽ phản kháng theo bản năng. Nhưng khi mọi người đổ xô sang ngành mới, họ lập tức chạy theo xu hướng vì sợ bị tụt lại phía sau. Được rồi, hết chuyện để hóng rồi. Kim Phi mỉm cười rời đi. Y quay lại vì sợ xảy ra xung đột giữa Khánh Mộ Lam và trường làng. Nhưng Khánh Mộ Lam đã xử lý mọi việc tốt hơn y mong đợi. Đại Khang có nhiều nữ hơn nam, các nữ binh của Khánh Mộ Lam cũng chỉ là một tia lửa nhỏ. Tuy rằng hiện tại không dễ thấy, nhưng chỉ cần gió đông thổi qua, bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành ngọn lửa thảo nguyên. Đây cũng là điều mà Kim Phi muốn thấy. Nhân vật chính đã rời đi, những người phụ nữ xung quanh cũng rời đi. Thông tin đội nữ binh sẽ mở rộng tuyển quân cũng được lan truyền. Đêm hôm đó, có hơn 20 người phụ nữ đến sau núi tìm Khánh Mộ Lam để đăng ký. Ngày hôm sau có thêm 10 người nữa. Nhưng đến ngày thứ 3, chỉ có 2 người đăng ký, còn chưa vượt qua cuộc đánh giá, họ đã bị xóa sổ ở cửa ải vác nặng chạy Việt dã đầu tiên. Có người thích ớt và nghĩ rằng những người khác cũng thích ớt. Khánh Mộ Lam khao khát vào quân đội, bất giác nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có nhiều phụ nữ như cô. Cùng với sự hưởng ứng của rất nhiều phụ nữ khi tin tuyển quân được đưa ra, Khánh Mộ Lam cảm thấy rằng có thể dễ dàng tuyển được 50 người. Nhưng kết quả hiện tại đã khiến cô ấy bị đả kích rất lớn. Khánh Mộ Lam hiểu được rằng để suy nghĩ xem bản thân có thực sự hứng thú với đội nữ binh không. Chỉ cần 3 ngày là đã nghĩ kỹ rồi. 3 ngày rồi chưa đưa ra quyết định, nếu không phải ý chí không vững thì cũng là gia đình phản đối, không thể đến được. Quả nhiên, vào ngày thứ tư, thậm chí không có một người nào đến đăng ký nữa. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Khánh Mộ Lam sáng sớm đã chạy đến chỗ Kim Phi phàn nàn. Ta đã nói trước mặt nhiều người là sẽ tuyển 50 người, bây giờ còn thiếu nhiều như vậy, thật quá xấu hổ. Tiên sinh đầu óc linh hoạt, mau nghĩ cách giúp ta đi. Bây giờ cô đã tuyển được bao nhiêu người rồi? Kim Phi đặt chén cơm xuống, cười hỏi. Tổng cộng có 43 người đã đăng ký, cuối cùng chỉ có 27 người vượt qua bài đánh giá. Khánh Mộ Lam nói. Còn lâu mới đạt được mục tiêu ban đầu của ta. Tỷ lệ đào thải của cô khá cao đấy. Kim Phi liếc nhìn Khánh Mộ Lam. Những người phụ nữ dám đăng ký về cơ bản là đều khá tự tin vào điều kiện của mình. Ít nhất cũng có một chút sức mạnh. Kết quả là chỉ còn lại 27 trong số 43 người. Tỷ lệ bị loại gần một nửa. Mặc dù ta muốn mở rộng đội nữ binh, nhưng không phải là ai cũng được. Khánh Mộ Lam tự hào nói. Tiêu chuẩn đánh giá thấp hơn nhiều so với cường độ huấn luyện thông thường. Nếu họ vẫn trượt, họ không đủ tư cách để tham gia cùng chúng ta. Thà thiếu mà chất lượng còn hơn nhiều mà bát nháo. Kim Phi gật đầu đồng ý. Đừng lo, vẫn còn thiếu 23 người. Ngày mai ta hứa sẽ tuyển đủ cho cô. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nếu chiêu của ta còn chưa đủ, ta sẽ bắt đám Thiết Trùy mặc váy vào làm nữ binh cho cô. Kim Phi cười nói. Thiết Trùy đứng ở một bên cầm nến. Được, ta sẽ đợi. Khánh Mộ Lam bị Kim Phi chọc cho bật cười, liếc nhìn Thiết Trùy rồi vui vẻ chạy đi. Không biết nên đợi Kim Phi tìm người cho cô ấy hay đợi nhìn Thiết Trùy mặc váy. Tiên sinh, ngài nói chuyện với Mộ Lam cô nương còn kéo ta vào làm gì? Thiết Trùy đau khổ nói. Hắn là đàn ông chân chính, nếu thực sự mặc váy đi vào đội nữ binh thì còn mặt mũi nào nữa. Đừng lo, ta sẽ không cho ngươi mặc váy đâu. Kim Phi cười nói. Chờ chút nữa, ngươi đi gọi sư huynh Thiết Tử qua đây. Được, ta đi ngay. Thiết Trùy quay đầu bỏ chạy. Sáng hôm đó, tin tức về đội nữ binh đi tuyển người đã lan truyền khắp các làng xung quanh. Các xưởng dệt, lò gạch và công trường hiện chỉ tuyển công nhân ở làng Tây Hà và Quan Gia. Các làng xung quanh như làng Điền Gia, làng Chu Gia và làng Trần Gia vẫn khó khăn như trước. Vừa nghe nói, tiền công và phúc lợi khi tham gia nữ binh cũng giống như nam binh, lại còn có thể được cấp một gian phòng gạch. Phụ nữ từ những ngôi làng xung quanh đã đổ số đến làng Tây Hà. Sáng hôm sau, ngay khi Khánh Mộ Lam và các nữ binh vừa tới núi sau, họ đã nhìn thấy một nhóm lớn phụ nữ đứng dưới chân núi, mỗi người đều mang trên lưng một gói hàng. Thu nhận ta đi, ta khỏe. Ta không chỉ khỏe, còn có thể chạy rất nhanh. Trước đây ta đã giết một con lợn rừng trên núi đấy. Ta có thể chịu khổ hơn cả nam giới. Năm ngoái, ta đã tự đào đất 3 ngày và lật tất cả đất trong nhà của ta lên đấy. Nhìn thấy các nữ binh đi tới, đám phụ nữ lập tức vây quanh, đồng thời tiến cử chính mình. Quả là tiên sinh lợi hại. Khánh Mộ Lam trong lòng tán thưởng, nhảy lên một tảng đá, ra hiệu cho A Mai đánh cổng. Tiếng cổng vang lên, xung quanh lập tức im bặt. Ta biết, nhiều người đến đây vì không đủ ăn. Nếu đúng như vậy, ta phải nói trước với mọi người là xưởng dệt của Kim tiên sinh sắp sửa được mở rộng, sau này chắc chắn sẽ tuyển dụng ở làng mọi người. Có nhiều người đến, càng có nhiều lựa chọn, Khánh Mộ Lam kiên định nói. Nếu chỉ cần để no bụng, có thể đợi lát nữa vào xưởng dệt ăn bao nhiêu cũng được. Ta nói trước, gia nhập đội nữ binh của ta là phải ký khế ước sinh tử. Trong khế ước có ghi rõ, phải làm việc trong vòng một năm, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì phải bồi thường gấp đôi tiền công, hy vọng mọi người nghĩ kỹ. Câu nói này chẳng khác gì một gáo nước lạnh bị đổ vào chảo dầu, lập tức đám đông như ong vỡ tổ. Cô Mộ Lam, cô nói thật sao? Khi nào Kim tiên sinh sẽ mở rộng xưởng dệt? Kim tiên sinh muốn tuyển bao nhiêu người? Từ làng nào? Cô Mộ Lam, khi nào chúng tôi có thể bắt đầu làm việc? Có nuôi cơm không? Tiền công của lao động làng khác có giống như của làng Tây Hà không? Còn cần người xây lò gạch, lợp nhà không? Chồng của ta cũng muốn đi. Những người phụ nữ không quan tâm đến nữ binh nữa và liên tục hỏi về việc mở rộng xưởng dệt. Chuyện xưởng dệt, mọi người nên hỏi Kim tiên sinh. Thấy Kim Phi cũng đang đến, Khánh Mộ Lam mỉm cười và vẫy tay với Kim Phi. Cô gái này thật là... Kim Phi cười và lắc đầu. Y đến đây chỉ để xem có bao nhiêu phụ nữ đăng ký, không ngờ lại bị Khánh Mộ Lam bắt lại. Tuy nhiên, việc mở rộng tuyển dụng của xưởng dệt hiện đang trong quá trình chuẩn bị, kinh phí cũng không trách Khánh Mộ làm. Dù sao, quảng bá trước thì về sau tuyển cũng dễ hơn. Xin chào mọi người, ta là Kim Phi. Kim Phi nhảy lên đá và cười nói. Việc mở rộng xưởng dệt đang được chuẩn bị, có thể tháng sau sẽ bắt đầu tuyển người. Đoán chừng sẽ tuyển 300 người, tất cả mọi người đều có thể đến đăng ký. Tiếp theo, Kim Phi trả lời câu hỏi của đám phụ nữ ngay tại chỗ. Khi Kim Phi kết thúc bài phát biểu của mình, hầu hết những người phụ nữ có mặt đã rời đi. Nhưng có 70-80 phụ nữ vẫn quyết định ở lại và gia nhập đội nữ binh. Nhà họ đều không có đàn ông, họ không thể nuôi gia đình bằng cách làm việc trong xưởng dệt một mình. Có lẽ cũng có một hoặc hai người trong số họ thực sự muốn trở thành nữ binh. Ta rất vui vì mọi người ở lại, nhưng ta muốn nói rõ với mọi người rằng ta không tuyển dụng các nữ binh để thiêu thùa. Ta trả lương như các nam binh, thì sao mọi người phải làm công việc tương tự như các nam binh, cần áp tải hàng hóa, cầm đao liều mạng với thổ phỉ. Khánh Mộ Lam nói, nếu ai sợ hãi thì nên rời đi ngay bây giờ, nếu có đánh nhau mà rút lui sẽ bị coi như binh đào ngũ, sẽ giết chết ngay tại chỗ, mà binh đào ngũ sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, chết cũng là vô ích. Những điều này cũng sẽ được ghi trong khế ước, mọi người có thể suy nghĩ cho kỹ. Vừa dứt lời, ba người phụ nữ khác đã quyết định rời đi, nhưng những phụ nữ còn lại tỏ ra kiên quyết hơn. Nghĩ kỹ rồi, có thể tới ký khế ước sinh tử đi. Chưa nghĩ kỹ có thể về, hôm sau lại đến. Khánh Mộ Lam nói. Nhưng cũng chỉ cho hạn ngày mai nữa thôi, ngày kia đến sẽ không thu nhận nữa. Ta ký, ta cũng sẽ ký. Mấy chục phụ nữ còn lại đều đóng dấu vân tay của họ vào ký ước sinh tử, sau đó bắt đầu khóa đào tạo đánh giá vào sáng hôm sau. Cuối cùng, một nửa trong số họ đã bị loại, chỉ có hơn 30 người vượt qua cuộc đánh giá. 50 người mà Khánh Mộ Lam mong đợi còn dư ra tận 7-8 người, họ đều đã được Khánh Mộ Lam giữ lại. Sau lần mở rộng này, số lượng nữ binh gần bằng số lượng nam binh, khiến cho Khánh Mộ Lam rất vui mừng. Nhưng có nhiều người hơn cũng cần trang bị nhiều hơn, nên Khánh Mộ Lam mấy ngày này đã trở thành một viên kẹo cao su, ngày nào cũng bám lấy Kim Phi, Ninh Y để y làm vũ khí cho mấy nữ binh. Còn không à, khi Kim Phi tỉnh dậy, y đã nhìn thấy Khánh Mộ Lam đang đứng trong sân. Bà cô à, không phải ta đã hứa sẽ làm vũ khí cho cô sao? Kim Phi bất đắc dĩ nói. Cô không giám sát huấn luyện nữ binh à? Sao lại tới đây làm gì? Không phải sợ ngài ngủ quên nên mới đến gọi dậy sao? Khánh Mộ Lam nhếch mép nói. Kim Phi thích ngủ nướng. 3 ngày trước, y ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Sau khi Khánh Mộ Lam phát hiện ra, ngày thứ hai cô ấy đã chạy đến đánh thức Kim Phi vào sáng sớm. Điều này khiến Kim Phi chán nản. Ta dậy rồi, cô mau đi đi. Bây giờ nhìn thấy Khánh Mộ Lam, y liền cảm thấy đau não. Mộ Lam, đến rồi thì ăn điểm tâm rồi hẵng đến sau núi. Quan Hạ Nhi bước ra khỏi bếp, mỉm cười giữ Khánh Mộ Lam ở lại cùng ăn cơm. Được được. Khánh Mộ Lam lau khóe miệng, thản nhiên chạy vào bếp giúp Nhuận Nương và Đường Đồng Đồng dọn bữa. Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã cơm ngon áo đẹp. Sau khi đến làng Tây Hà, ngày nào cũng ăn cùng các nữ binh, đã ngán đến tận cổ rồi. Nhuận Nương bây giờ đang bận rộn với việc nấu nướng. Với sự hướng dẫn của Kim Phi, kỹ năng nấu nướng của cô ấy ngày càng tốt hơn. Khánh Mộ Lam mấy ngày này vẫn thường bám lấy Kim Phi, cũng đã ăn được vài bữa, hết lời khen ngợi tay nghề của Nhuận Nương. Mộ Lam, một người chỉ huy tốt là người phải lấy mình làm gương, ăn ngủ với binh sĩ. Kim Phi dạy dỗ. Cô thoát ly khỏi binh sĩ của mình như vậy, sao thuyết phục được binh sĩ nữa? Tiên sinh, ngài bớt lừa phỉnh ta đi. Khánh Mộ Lam tức giận nhìn Kim Phi. Ngài cũng chỉ huy quân lính đấy, sao ta không thấy ngài ăn ngủ cùng bọn họ nhỉ? Chỉ huy binh lính là Lương Huynh mà, không phải ta. Không phải là ngài, vậy tại sao khi thổ phỉ đánh đến, ngài lại chỉ huy thế? Ta chỉ nắm quyền chỉ huy tạm thời lúc đó thôi. Nói dễ nghe làm sao, không phải vì lười biếng muốn phủi tay làm ông chủ à? Khánh Mộ Lam bĩu môi. Ta cũng tạm thời trao quyền chỉ huy các nữ binh cho A Mai, sau khi ăn xong sẽ thu lại. Kim Phi sừng sốt, nhất thời không tìm ra được gì để phản bác. Phụt! Đường Đồng Đồng không kiềm được, đột nhiên phá lên cười. Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Kim Phi, cô ấy nhanh chóng che miệng mình lại. Quan Hạ Nhi cùng Nhuận Nương híp mắt cười. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy Kim Phi cứng họng như thế. Cười cái gì mà cười? Kim Phi bày ra thái độ ra trường, vỗ bàn. Tiểu Nga sao còn chưa dậy thế hả? Ta đi gọi con bé. Quan Hạ Nhi che miệng và chạy đến phòng của Tiểu Nga. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô. Đường Đồng Đồng suốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cùng Khánh Mộ Làm cười rộ lên. Bốp! Kim Phi tức giận đến mức đập đũa xuống bàn, không nuốt nổi nữa. Các tỷ cười cái gì mà sướng thế? Tiểu Nga đi theo sau Quan Hạ Nhi, dụi mắt tò mò hỏi. Không có gì, mau ăn đi. Quan Hạ Nhi mỉm cười, múc cho Tiểu Nga một bát cháo. Tiểu Nga vừa thức dậy, không có cảm giác ngon miệng, nên chỉ uống vài ngụm, sau đó cầm một chiếc bánh kếp trong đĩa và chạy ra ngoài. Hôm qua đã bàn với các bạn rồi, hôm nay định lên núi sau bắt chim, không thể đi trễ được. Dừng lại cho ta. Quan Hạ Nhi lạnh lùng gọi Tiểu Nga. Tỷ, sao vậy? Tiểu Nga nghi hoặc hỏi. Ăn cơm xong rồi mới được đi ra ngoài. Quan Hạ Nhi chỉ vào nửa bát cháo trắng còn lại một nửa, nói. Để lại nhiều như vậy cho ai ăn hả? Tỷ, muội không muốn ăn, để Nhuyễn Nương tỷ đổ đi đi. Tiểu Nga nói một cách thờ ơ, sau đó vẫy tay định đi ra ngoài, nhưng đã bị Quan Hạ Nhi túm lại. Anh rể đã nói rồi, một lần hai lần, không được có lần thứ ba, đây đã là lần thứ ba rồi. Quan Hạ Nhi chỉ vào ghế đầu. Hôm nay ăn không xong không được ra ngoài. Anh rể. Tiểu Nga nhìn Kim Phi một cách đáng thương. Kim Phi thường rất thích Tiểu Nga. Mỗi khi Tiểu Nga gặp rắc rối và bị Quan Hạ Nhi khiển trách, Kim Phi là người giúp cô bé giải vây. Nhưng lần này Kim Phi không giúp, chỉ vào bát cháo trắng còn thừa, khuyên nhủ. Tiểu Nga, lãng phí đồ ăn là không đúng. Muội có biết có bao nhiêu đứa trẻ trong làng nằm mơ cũng muốn ăn cháo trắng không? Nếu ở thế kỷ 21, trẻ con kén ăn là chuyện bình thường, vì dù sao nguồn tài nguyên cũng dồi dào, không ai thiếu miếng ăn cả. Tuy nhiên, ở Đại Khang, nơi sức sản xuất vô cùng lạc hậu, hàng năm có biết bao người chết đói, lãng phí lương thực chính là một tội ác. Thậm chí, Kim Phi cũng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chưa từng đầy thừa. Đúng đấy, muội mới được ăn no mấy ngày mà đã bắt đầu lãng phí đồ ăn rồi à? Quan Hạ Nhi vỗ mạnh vào trán Tiểu Nga. Nếu muội còn tái phạm chuyện này, ta sẽ đuổi muội về để chị giấu chăm đấy. Tì tì, muội ăn, từ sau sẽ không để thừa đồ ăn nữa, đừng đuổi muội về chỗ chị dâu. Cuộc sống trước kia đối với Tiểu Nga là một cơn ác mộng. Khi nghe tin Quan Hạ Nhi sẽ trả mình về, mặt cô bé tái đi vì sợ hãi, sau đó nhanh chóng ngồi lại và ngoan ngoãn bưng bát cháo lên. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Khánh Mộ Làm cắn đũa và lặp lại. Câu thơ rất hay, có phải là một bài ca dao không? Đường Đồng Đồng cũng gật đầu đồng tình. Không hổ là xuất thân quý tộc, nghe cái là biết liền. Kim Phi cười và khen ngợi. Ta từ nhỏ đã bị cha ép học, đã qua tay biết bao thầy, nghe không biết mới lạ. Khánh Mộ Làm hỏi. Hai câu trước đó là gì? Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Kim Phi thuận miệng đọc ra hai câu khác của câu ca dao. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Khánh Mộ Làm đọc xong, trầm giọng khen ngợi. Lời văn tuy đơn giản mà trong sáng, thấu lòng người, thật là một bài thơ. Đúng là thơ hay. Đường Đồng Đồng gật đầu nói. Bốn câu thơ khiến người ta như nhìn thấy mồ hôi của người nông dân nhỏ giọt trên mặt đất. Tiên sinh, bài thơ này tên là gì? Khánh Mộ Làm sáng mắt lên hỏi. Do ảnh hưởng của việc thúc đẩy văn học và trấn áp võ thuật, phong cách văn học của Đại Khang rất thịnh hành. Thi từ ca phú là những kỹ năng cơ bản của người đọc sách. Tầm ảnh hưởng của các thi nhân còn cao hơn cả các minh tinh sau này. Chỉ cần viết được một hai bài thơ xuất sắc thì lập tức có một lượng lớn người hâm mộ. Có nhiều học giả dựa vào một hoặc hai bài thơ xuất sắc mà tiền đồ rộng mở. Mặc dù Khánh Mộ Làm không thích đọc sách, nhưng cô ấy cũng rất ngưỡng mộ những nhà thơ đó. Mẫn Nông, Kim Phi đáp lại, trong lòng âm thầm tự an ủi. Ông trời đã cho ta xuân không, chắc cũng không ngại cho ta chép vài bài thơ đâu nhỉ. Có hai bài thơ trong Mẫn Nông là tác phẩm tiêu biểu của Lý Thân, một nhà thơ thời Đường, và là một trong những bài thơ mà tất cả học sinh tiểu học đều phải thuộc lòng. Tuy nhiên, lịch sử của Đại Khang khác hẳn với trái đất, không có nhà Đường, chứ đừng nói đến Lý Thân. Đây đều là kho tàng lịch sử văn hóa của trái đất và đã giáo dục không biết bao nhiêu thế hệ người Hoa Hạ về sau. Trong thời đại phong kiến, nông dân luôn là tầng lớp dưới cùng bị áp bức và bóc lột, Kim Phi đang giúp những người nông dân lên tiếng. Mẫn Nông, Khánh Mộ Làm nói, tên và nội dung rất hợp nhau. Nhà ăn gần đây cũng có người bắt đầu lãng phí thức ăn, tôi sẽ dán bài thơ này lên tường nhà ăn. Đường Đông Đông nói theo. Lần trước, khi ta từ sau núi trở về, đã thấy một nữ công nhân đổ cháo rau dại còn dở xuống mương, phải chỉnh đốn lại mới được. Khánh Mộ Làm nói, dục vọng của con người là vô tận. Khi các công nhân nữ mới bước vào nhà máy dệt, được ăn một bữa no là họ đã cảm kích đến mức muốn quỳ xuống lại kim phi rồi. Bây giờ đã vài tháng trôi qua, một số nữ công nhân đã quen với việc ăn ở căng tin và bắt đầu lãng phí đồ ăn. Dù sao cũng không phải của mình, nên lúc mua cơm sẽ lấy nhiều một chút về không ăn hết sẽ đổ đi. Ta không sợ mọi người ăn, nhưng không được phép lãng phí thức ăn. Kim Phi nhìn Đường Đông Đông. Đông Đông thảo luận với trưởng làng và ông bà để đưa ra giải pháp đi. Được, Đường Đông Đông để bát cơm xuống. Ta đi ngay đây. Ta cũng no rồi. Khánh Mộ Làm và phần còn lại của bát cơm vào miệng. Đông Đông, ta đi cùng. Đường Đông Đông rất coi trọng lời nói của Kim Phi. Khi đến xưởng dệt, cô ấy lập tức phái người đi gọi trưởng làng của hai làng đến. Cả ba thảo luận trong văn phòng suốt nửa buổi sáng, đến lúc tan ca đêm đã tập hợp mọi người lại. Đường Đông Đông đã thông báo tại cuộc họp rằng bất cứ ai lãng phí thức ăn sẽ bị phạt tiền. Đều là những người chịu nhiều cực khổ, cũng chỉ có mấy người lãng phí miếng ăn. Quyết định này là hợp tình, hợp lý. Hầu như không ai phản đối mà còn rất nhiều người ủng hộ. Đông Đông cô nương, tôi ủng hộ quyết định này. Cả mẹ tôi và bố tôi đều chết vì đói, không nhìn nổi ai đó lãng phí lương thực. Về sau, nếu ta nhìn thấy ai đem cơm đi đổ, ta sẽ không tha cho người đó. Đến lúc đó, đừng trách ta mách lèo. Mỗi người đứng ở đây đều là những người từng chịu đói. Nếu không có phi cà, thì chúng ta có cơm mà ăn à? Đúng vậy, mới ăn no có mấy ngày đã quên mất rồi. Sau này ai dám để đồ ăn thừa, ta là sẽ tuyệt đối không tha. Cô chú, nhìn cái gì thế? Là cô, ta thấy cô để thừa hai bữa đấy. Ăn không hết thì đừng lấy nhiều thế. Còn cô Lý, lần trước cũng đã ném một nửa cái bánh cao lương đi đấy. Mọi người đừng nói nữa, ta biết ta sai rồi. Hai người phụ nữ bị phơi bày tại chỗ, đỏ mặt xấu hổ cầu xin sự thương xót. Gì qua rồi sẽ không nói nữa, đừng tái phạm là được. Đường Đông Đông từ sau lưng lấy ra một tấm biển gỗ. Thiết Nghiêu, giúp ta treo cái này lên tường như một lời nhắc nhở với mọi người. Cô Đông Đông, trên đó khắc cái gì vậy? Một thôn nữ tò mò hỏi. Đây là bài thơ do Phi Ca viết. Đường Đông Đông chỉ vào tấm bảng, đọc Mẫn Nông một lượt. Câu từ của Mẫn Nông đầy chất phác và bình dị, ngay cả những người dân thường không được học chữ cũng có thể nghe hiểu được. Đường Đông Đông đọc xong, trong nhà ăn bắt đầu vang lên tiếng bàn tán. Bài thơ này là do Phi Ca viết sao? Viết hay quá, ta nghe xong mà rơm rớm nước mắt. Ai cũng vậy hết, năm ngoái ta vì muốn làm thêm một chút mà bị say nắng ngất xỉu ngoài đồng luôn. Nếu không phải Chu Đại Nương đi ngang qua, e là ta đã chết ở đó rồi. Bài thơ này như thể viết cho chính ta vậy. Ta từng nghe người khác ngâm thơ, hoặc là viết về núi non sông nước, hoặc là viết về những lời chua ngọt giữa nam và nữ. Nghe xong chỉ thấy viển vông, đây là lần đầu tiên thấy có người viết về công việc làm ruộng của chúng ta. Những người đọc sách trong thành đều là công tử ca, làm sao biết được chúng ta làm ruộng vất vả như thế nào? Đúng vậy, chỉ có Phi Ca mới có thể hiểu được chúng ta. Năm ngoái khi ta đi làm cỏ, Phi Ca luôn đi xem có khi nào bài thơ này viết cho ta không? Phi Ca viết thơ hay như vậy, sau này nhất định có thể đỗ trạng nguyên. Ta đã nói với lão Kim từ lâu rồi, Kim Phi không phải người bình thường, thấy ta nói đúng chưa? Nhưng đáng tiếc, lão Kim mất sớm quá. Bài thơ Mẫn Nông tổng cộng có 20 từ, rất dễ đọc, không cần Đường Đông Đông đọc lần thứ hai, phần lớn mọi người trong nhà ăn đều đã thuộc rồi. Kén ăn gần như là bản tính của trẻ con, trước đây khi không đủ ăn thì chưa thể hiện ra, nhưng cuộc sống của làng Tây Hà và làng Quan Gia càng lúc càng tốt hơn, trẻ con kén ăn càng lúc càng nhiều. Buổi tối sau khi quay về nhà, rất nhiều công nhân nữ này đã dùng bài thơ này để dạy con. Sáng hôm sau, bài thơ này đã lan truyền rộng rãi trong cả hai làng. Trong làng khó khăn lắm mới xuất hiện một học giả, còn viết được một bài thơ hay, ai nấy đều cảm thấy tự hào. Đội hộ vệ khi tới trong thành không khỏi khoe khoang một chút. Sau đó, bài thơ này đã lan truyền cả trong huyện phủ. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bài thơ này đã trở thành bài đồng giáo mới nhất trong huyện phủ Kim Xuyên, bọn trẻ con chạy đi hát khắp nơi. Văn phong đại khang thịnh hành, không chỉ quý tộc công tử thích thơ văn, một số thương nhân hào thần cũng thích dựa vào phong nhã,

có thể trăm trận trăm thắng. Sao cô biết được 30 tên này không phải là người khác muốn để lộ ra cho cô thấy? Đợi sau khi cô dắt người qua đó, người ta đột nhiên xông ra mấy trăm tên thì phải làm sao? Vâng, tiên sinh. Khánh Mộ Lam cúi đầu, lý nhí nói. Lương ca, huynh phái người tới dốc dã cầu do thám, nắm rõ thông tin về đám thổ phỉ này, đợi sau khi xác nhận tình hình rồi nói tiếp. Kim Phi nhìn Trương Lương. Yên tâm đi, hầu tử đã được phái đi rồi, có lẽ 2 ngày là điều tra rõ được. Trương Lương đáp. Dốc dã cầu này Kim Phi biết, cách làng Tây Hà không quá xa, trước đây cũng từng nghe nói thổ phỉ xuất hiện vài lần, tuy nhiên quy mô rất nhỏ, thậm chí còn không bằng thổ phỉ núi Miêu Miêu ngày xưa. Bây giờ, cựu binh dưới trướng Kim Phi và binh lính nữ dưới trướng Khánh Mộ Lam cộng lại hơn 100 người, cho dù không dựa vào máy bắn đá và cung hạng nặng, chỉ cần sử dụng trường đao sắc bén và binh nỏ có thể bắn liên tục là đã có thể dễ dàng tiêu diệt một số lượng lớn thổ phỉ. Thổ phỉ dốc dã cầu không phải là không biết chuyện này, nhưng bọn họ mới tiêu diệt thổ phỉ núi Thiết Quán chưa bao lâu, thổ phỉ dốc dã cầu đã ngông cuồng nói rằng muốn thu lương thực. Bản năng của Kim Phi cho thấy chuyện này không hề bình thường, vì vậy quyết định nghe ngóng chi tiết về bọn chúng trước. Trước khi tới đây, hầu tử đã đi rồi, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Trương Lương đáp. Vẫn là Lương ca làm việc thận trọng. Kim Phi quay đầu liếc Khánh Mộ Lam một cái. Khánh Mộ Lam xấu hổ gãi đầu. Hầu tử trước đây là trinh sát của Thiết Lâm Quân, dò đường, dò thám, quen việc dễ làm, đêm hôm đó đã quay về núi Thiết Quán. Kim Phi không phá bỏ phòng hội nghị của bọn thổ phỉ núi Thiết Quán mà biến nó thành một phòng họp. Lúc này, Kim Phi, Trương Lương, Trịnh Phong, Thiết Nghiệp và Khánh Mộ Lam đều ở đây. Sao rồi? Do thám kỹ chưa? Thổ phỉ dốc dã cầu có tổng cộng bao nhiêu người? Trương Lương hỏi trước. Tổng cộng có 37 người. Hầu tử trả lời. Chỉ có 37 người mà dám ngông cuồng nói sẽ thu lương thực sao? Trịnh Phương hỏi. Hầu tử, có khi nào bọn chúng đã trốn đi không? Lão Trịnh, huynh như vậy là khinh thường ta rồi. Hầu tử bất mãn nhìn Trịnh Phương. Ta dò thám hết dốc dã cầu một lượt, đến hòm tiền giấu dưới gầm giường của đại đường giả bọn chúng ta cũng thấy rồi. Lợi hại. Trịnh Phương giơ ngón tay với hầu tử, sau đó khó hiểu hỏi. Nếu như bọn chúng chỉ có 37 người, vậy thì lấy đâu ra lá gan mà huynh hoang như vậy? Bọn chúng dựa vào ai chứ? Do trải qua nhiều năm chiến tranh, phong tục dân gian của Đại Khang vẫn còn khá vững chắc. Những tên thổ phỉ núi Thiết Quán cũng chỉ có thể dựa vào người đồng thế mạnh, có năng lực tàn sát một thôn trang mới dám đi thu hoạch lương thực. Mà dốc dã cầu chỉ có hơn 30 người, chẳng cần Kim Phi phải động tay. Bất kỳ một thôn trang nào lớn một chút cũng có thể tiêu diệt bọn chúng nếu như đã chuẩn bị đầy đủ. Thổ phỉ núi Thiết Quán khi đó cũng chỉ ít người như vậy, hay là vì thế nên bọn chúng cũng có suy nghĩ giống thế? Khánh Mộ Lam nói. Năm nay có rất nhiều kẻ chấp nhận rủi ro, nếu như bọn chúng cũng muốn đánh cược một lần thì sao? Cũng có khả năng này. Hầu tử gật đầu nói. Ta đã tìm người nghe ngóng, lần này thổ phỉ dốc dã cầu chỉ đến làng Chu Gia lượn một vòng, tùy ý cướp mấy nhà ở cổng làng, sau đó liền rời đi, không dám động tới tính mạng của dân làng, hoàn toàn không giống một vụ cướp chút nào, ngược lại giống như đang ra oai thế lựa, tuyển dụng thuộc hạ. Hầu tử, có nhận thấy điều gì bất thường không? Kim Phi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Ta đang định nói đây. Hầu tử nói. Trước đây ta đi phi tiêu với bạn, từng thấy thổ phỉ dốc dã cầu. Khi đó, bọn chúng ăn mặc rách rưới, vũ khí thô sơ các loại, 7-8 người đến giao cũng không có, còn cầm gậy gỗ. Nhưng hôm nay khi ta tới đó, bọn chúng đều đã đổi hết thành trường đao mới tinh, đại đương gia và nhị đương gia còn có một bộ áo giáp. Ngoài ra, ta còn thấy hơn chục cây cung và hàng chục bó mũi tên trong nhà kho của bọn chúng. Chẳng trách thổ phỉ dốc dã cầu chỉ có hơn 30 tên mà dám huênh hoang như vậy, thì ra có người chống lưng cho bọn chúng. Trịnh Phương phẫn nộ nói. Xem ra, đại lão gia của huyện phủ đã nhắm vào địa bàn núi Thiết Quán rồi. Mấy năm nay, chỉ cần có tiền thì sẽ có người, giống như đội cựu binh dưới trướng Kim Phi vậy. Chỉ cần chấp nhận bỏ tiền thì sẽ có người chấp nhận bán mạng. Bây giờ, thổ phỉ núi Thiết Quán đã không còn nữa, chỉ cần bỏ chút tiền giúp thổ phỉ trang bị vũ khí, chiêu mộ người, đợi sau khi bọn chúng lớn mạnh thì có thể thu hoạch lương thực. Đây là một công việc kinh doanh béo bở, đám đại lão gia đó không động lòng mới là lạ. Trương Lương nói, chỉ là không biết đại lão gia nào đã ra tay thôi. Tiên sinh, chúng ta nên làm thế nào? Trịnh Phương nhìn Kim Phi. Thổ phỉ dốc dã cầu rõ ràng đang muốn do thám giới hạn của chúng ta. Nếu như chúng ta phớt lờ chúng, bọn chúng nhất định sẽ càng lúc càng quá đáng. Kim Phi nghĩ một chút, lạnh lùng nói. Dám thách thức chúng ta, giết hết. Cho dù phía sau là ai, chỉ cần lộ đầu ra liền chém, coi như là cho mọi người luyện binh. Đúng, dù sao chúng cũng là thổ phỉ, cho dù giết hết bọn chúng, chúng ta cũng có lý. Khánh Mộ Lam nắm chặt tay. Tiên sinh, bây giờ có thể đồng ý cho ta đi tới dốc dã cầu chưa? Đại kháng nữ nhiều nam ít, lý do Kim Phi hết lòng ủng hộ Khánh Mộ Lam thành lập một đội binh lính nữ là vì muốn sử dụng họ trong tương lai. Thực chiến là cách duy nhất để kiểm tra một binh lính. Có thể đánh được không thì phải thông qua chiến đấu thực sự mới biết được. Kim Phi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Cảm ơn tiên sinh. Khánh Mộ Lam phấn khích đứng dậy rời đi. Trời đã tối rồi, ngày mai hãy đi. Trịnh Phương đứng dậy hét. Đây là trận chiến đầu tiên của bọn ta, ta phải quay về chuẩn bị thật kỹ. Khánh Mộ Lam gọi A Mai, kích động xuống núi. Tiên sinh, Mộ Lam cô nương quá nôn nóng, như vậy rất dễ xảy ra sơ suất, sao ngài không ngăn cô ấy? Trịnh Phương lo lắng hỏi. Đúng vậy, các binh lính nữ chỉ mới mài dao, chưa hề chinh chiến thực sự bao giờ. Hơn nữa, các tân binh mới chưa mộ và cựu binh cũng chưa được luyện tập nhiều. Bây giờ để bọn họ tới hang thổ phỉ e là quá sớm, sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Trương Lương cũng nói. Mộ Lam từ nhỏ đã mơ ước được tham gia vào đội quân, bị ca ca và phụ thân của mình ngăn cấm bao nhiêu năm. Bây giờ khó khăn lắm mới thành lập được đội nữ binh, một là muốn tạo nên thành tích để chứng minh bản thân. Nếu như ta lại ngăn cản, cô ấy âm thầm dắt người đi thì còn phiền phức hơn. Kim Phi nói. Lão Trịnh, huynh sắp xếp một chút, dẫn theo 40 huynh đệ tới dốc dã cầu mai phục trước. Nếu như gặp tình huống bất ngờ, các huynh ra tay xử lý bọn thổ phỉ. Ta biết ngày tiên sinh sẽ có phương án hai. Trịnh Phương cười nói. Tiên sinh, ngài yên tâm, ta đảm bảo rằng các cô nương sẽ bình an quay về. Cũng không cần thiết phải vậy. Kim Phi lắc đầu nói. Ta ủng hộ Mộ Lam thành lập đội nữ binh, không phải để cho cô ấy chơi đùa, sau này sẽ phải dùng. Lần này số lượng thổ phỉ không nhiều, vừa hay có thể cho bọn họ luyện tay một chút. Nếu như bọn họ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, các huynh cũng không cần lộ diện, gặp trước khó khăn mới có thể khiến Mộ Lam thức tỉnh. Rõ. Trịnh Phương gật đầu, xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó, 40 cựu binh được trang bị đủ các loại vũ khí tới dốc dã cầu trong đêm. Bọn thổ phỉ lựa chọn dốc dã cầu để làm hang ổ. Địa hình ở đây đương nhiên rất dốc, muốn lên được quả thực không dễ dàng gì. Nhưng mai phục là một hạng mục huấn luyện bắt buộc đối với các cựu binh. Dưới sự dẫn dắt của hầu tử, bọn họ dễ dàng qua mặt được tên lính canh duy nhất, âm thầm lèn vào hang ổ của bọn cướp từ vách núi phía sau. Hành động lần này của tiên sinh không chỉ là muốn xem năng lực tác chiến của đội nữ binh, còn muốn kiểm tra năng lực mai phục của chúng ta. Trịnh Phương nhỏ giọng nói. Mọi người cứ mai phục theo các vị trí mà hầu tử đã nói, không có tín hiệu của ta, ai cũng không được phép lộ diện, rõ chưa? Rõ. Hơn 40 cựu binh đều nhỏ giọng đáp một tiếng. Dưới sự bao trùm của màn đêm, họ ẩn nấp khắp nơi. Dốc dã cầu không phải là một nơi nhỏ. Hơn nữa, bọn thổ phỉ trước giờ vẫn không hề có chút tiền đồ nào. Kỷ luật vô cùng lỏng lẻo, tính cảnh giác cũng rất thấp. Ngoại trừ hai kẻ canh chừng trên đường núi, trong hang ổ hoàn toàn không có ai đi tuần tra cả. Đám thổ phỉ còn lại tập trung trong lều cỏ đánh bạc ăn tiền, mãi đến nửa đêm mới giải tán. Ngày hôm sau, bọn chúng ngủ tới giữa sáng, tùy ý ăn chút đồ, sau đó lại tiếp tục đánh bạc. Các cựu binh mai phục cho tới tận trưa mà không một tên thổ phỉ nào phát hiện ra trên núi có thêm mấy chục người. Cách lều cỏ 100 mét chính là nơi ẩn nấp của các cựu binh. Nếu như không tới sát nhìn, ai cũng không biết ở đó có hai người. Hôm qua thấy Khánh Mộ Lam cô nương lóng lòng rời đi như vậy, còn nghĩ rằng sáng nay sẽ tới dốc dã cầu sớm, không ngờ rằng bây giờ vẫn chưa đến. Một trong số những cựu binh ngáp dài và phàn nàn. Sớm biết thế này thì chúng ta cứ ở nhà ngủ một giấc, hôm nay tới cũng chưa muộn. Đêm qua vội vàng lên đường đến đây mai phục, tất cả các cựu binh đều không ngủ, cộng thêm mùa hè muỗi nhiều, bọn họ trốn trong những đám cỏ, bị muỗi cắn sưng tấy khắp cả người. Người quên Trịnh đội trưởng nói thế nào rồi à? Đây là Kim tiên sinh đang kiểm tra chúng ta. Đồng đội bên cạnh nói. Người cũng không phải chưa từng ra chiến trường, có lúc đánh trận, mấy đêm không được ngủ, bây giờ mới có một đêm mà người đã không chịu được rồi sao? Trại huấn luyện lần trước, ta mai phục ở sau núi 3 ngày 3 đêm, không động đậy một chút nào,